Chương 642, Đại Tần ngày xưa huy hoàng. Gió núi vù vù, cũng tại tiếp cận tròi nghỉ mát một sát na, tiêu tan vô tung. Minh Nguyệt chiếu xuống, hiển lộ hết thê lương, quặng cụ ẽ. Đông nhiên, một đạo huỳnh chỉ riêng từ không biết chi phong xuống đến, huỳnh quang ám nhạt lại là có thể thấy rõ ràng. Dần dần ở Tần Kiếm Ca trước mặt hội tụ thành một bóng người. Thân ảnh xế chiều, là một ông già dáng dấp. Hệ thống. Tần Kiếm Ca khẽ gọi một tiếng, nhìn mặt trước đạo thân ảnh này. Hắn từng xem qua, từng trải qua hệ thống bản thể, nhưng còn là lần đầu tiên thấy được hệ thống biến ảo ra đến dáng dấp. Vân băng lãnh điện tử âm chậm rãi truyền đến, vẻ lạnh lùng không mang theo nửa điểm tình cảm. Ta đã có tư cách biết rõ, vậy có phải có thể nói cho ta biết tất cả mọi thứ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Kiếm Ca chậm rãi đứng dậy, đi tới hệ thống hình chiếu trước mặt, cứ việc sắc mặt thông dong, nhưng vẫn như cũ có nồng nặc tâm tình chậm chờn. Cho đến nay, chứ biết được chính mình phải đối mặt là thế nào quái vật khổng lồ ra, còn lại vẫn là nà mờ ơ một đoàn trong sương mù. Mình tựa như là đốt đèn lồng không tìm được phương hướng, một con nước mắt, vô duyên vô cớ chọc một thân phiền phức. Có thể băng lãnh điện tử âm hưởng lên. Đế bên trên, cũng chính là ta trên một đời chủ nhân, tên Tần Vạn Đạo, từng sáng lập Đại Tần Đế Triều, nhất thống thiên lưu tinh vực, liệt với tinh không đỉnh, bị vô số tinh không đại năng xưng là thánh điệu 8 triệu năm trước. Đại Tần Đế Triều loại gì huy hoàng, võ đạo hưng thịnh, phồn vinh, mà cường đại, lại càng là có vô số đại năng tổng cộng thủ Đại Tần, trong đó lấy La Hầu làm đầu thủ nói cho tới này, hệ thống đón đến, thanh âm rõ ràng trơn lên kích động, cái kia điện tử âm thanh cũng biến, thanh cực kỳ sắc bén. Tần Kiếm Ca hờ hững, vẻ mặt cũng chưa làm lay động, mặc dù là nghe được đã từng Đại Tần Đế Triều là dạng gì huy hoàng. La Hầu đã từng được khen là Đại Tần Đế Triều thứ hai có hy vọng bước vào đạo tôn cảnh giới người, tu tiên đoán đại đạo, lôi đình đại đạo. Lại càng là cùng ta đế bên trên, vì là bạn tri kỷ nhưng lại một mực là hắn, bởi vì một cái tiên đoán, phản bội đế tiến lên ma lâm thế gian, hắc long lùi chi thiên lũ loạn vực, quy về ma thổ tốt một cái tiên đoán, hạ hạ cấp hệ thống thanh âm càng ngày càng trói tai sắc bén, rồi lại là như vậy bi thương thê lương. Tần Kiếm Ca không nói, lặng yên không lên tiếng. La Hầu, cùng vô số kỷ nguyên trước ma tổ La Hầu cùng tên, ban đầu loại thanh âm này chẳng qua là ở La Hầu trong gia tộc truyền ra, dần dần, liền ngay cả La Hầu bản thân cũng là tự nhận thiên mệnh, ở đây, một loại tên là dã tâm đồ vật, dần dần mà từ trong bóng tối nảy sinh. Tiên đoán đại đạo người tu hành mà, tự nhận nhìn thấu tất cả, tự nhận đây là thiên mệnh sở quy thời gian lâu dài mà xa chi. Một hồi đại chiến khó tránh khỏi không bạo phát đi ra, là như vậy vội vàng, đáng sợ như vậy. Triều hội bên trên, mấy chục vị nửa bước đạo tôn quần khởi mà công, vây công đế bên trên, mặc dù là lấy đế trên thực lực, cun nở dê trong khoảng thời gian ngắn không thể chống đỡ được mấy chục vị nửa bước đạo tôn. Trận chiến này, từ đế cung, vẫn đánh tới, tinh vực chỉ bác. Mà chiến tranh khẩu lệnh khai hỏa, chỉ trách là La Hầu bản thân quản lý thế lực mạnh mẽ quá đáng. Lại càng là có hơn nửa đứng đầu cường giả nghiêng qua một bên. Nhưng đạo tôn sức mạnh to lớn, lại thế nhưng là nửa bước đạo tôn có thể so bì, ngoại trừ La Hầu cùng với 9 đại huyền tộc lao tổ ra, còn lại đại năng đều là bị chém giết. Hoặc là đế trên sớm có phát giác, phản kháng lực lượng cũng là to lớn. Vốn cho là thắng lợi nắm chắc, nhưng ai lại biết thiên lưu tinh vực thiên điệu ý chí, ngã về La Hầu, ước vạn thiên điệu ý chí hội tụ cùng một nơi. La Hầu đột phá. Mặc dù là miễn cưỡng bước vào đạo tôn danh sách, nhưng là vẫn là đạo tôn. Mà ước vạn thiên địa ý chí, lại càng là hội tụ cùng một nơi tạo thành bắt nạt thiên đại trận, bắt nạt là đại đạo. Lại càng là vạn vạn không nghĩ đến, La Hầu đến một vị đạo tôn, hai vị đồng dạng đạo tôn, lại là nà mờ ơ bắt nạt thiên đại trận bên dưới vô pháp trưởng khống đế hoàng đại đạo bổn nguyên. Đế trên cũng chỉ có thể bại lui kết quả ngươi lẽ ra có thể đem nghĩ đến đi hệ thống hình chiếu thân ảnh cười cười. Lại là tất cả cay đắng. Tần Vạn Đạo thiêu đốt tự thân tất cả, bại lui một vị khác đạo tôn, phong ấn La Hầu, cuối cùng càng đem ngươi đưa tới địa cầu. Tần Kiếm Ca nói, tiếp nhận người trước. Bao nhiêu năm rồi hoang mang, cu nở dê rốt cục mở ra, chỉ là cái này nội dung cốt truyện, ha ha. Vậy vì sao lại có nhiều như vậy đại tần đế triều người còn sót lại gọi ta là đế tử? Tần Kiếm Ca nói, cái này cũng tương tự là hắn hoang mang. Từng nghe đế trên nói tới quá, đến từ chính xa xôi tinh thần, đế trên xưng là Đại Tần. Đế trên rời đi trước, từng nói, cái kia một viên ngôi sao bên trên, có hắn con mồ côi, nhưng vì đế tử, kéo dài Đại Tần đế triều truyền thừa. Vậy vì sao sẽ là ta? Ngươi từng nói Tần Vạn Đạo con mồ côi không ngừng luân hồi chuyển thế, nhưng đó là địa cầu A Tần Kiếm Ca không nói gì, cứ việc thân ở với dị giới, võ đạo hưng thịnh, phi thiên độn địa người chỗ nào cũng có. Nhưng hắn chú ý chỗ đó là địa cầu A, cứ việc có vô số thần thoại, có tu chân đảng phái, có lục đạo luân hồi truyền thuyết, nhưng lại làm sao có khả năng sẽ có người không ngừng luân hồi chuyển thế. Đây coi như là đã từng nói, trên trái đất có một tôn vô cùng cường đại đáng sợ tồn tại, nhưng này loại tồn tại lại tại sao sẽ ở ý một con run dế người bình thường. Đây ta cũng không biết, ta chỉ biết theo đế trên khắc sâu tại ta trong lòng ký ức, đi tới địa cầu, phiêu đãng mấy triệu năm, vốn nên là năng lượng tiêu hao hết thời gian, nhưng đột ngột xuất hiện ở trái đất trên khoảng không. Sau đó chính là nhận biết được một cường đại tồn tại, cái kia một tôn tồn tại đem một đạo linh hồn đặt ở ta trước mặt, nói đây là ngươi muốn tìm. Sau đó ta lại một lần nữa xuất hiện ở thiên lũ, hệ thống thanh âm dần dần nhạt đi. Tần Kiếm Ca, cứ việc từng nghe đã nói một lần, nhưng cái gì chó má nói là chính là, ngươi làm sao dễ lừa gạt như vậy. Ta nói tảng đá kia là ngươi, ngươi tin không? Lao tử trên trái đất ngô cờ tốt tốt, đi tới nơi này lại là lo lắng sợ hãi, ngươi nói ta dễ dàng sao, ta một bụng phiền muộn, hầu như khuynh khắc nhổ nước bọt đi ra. Cái gì hệ thống làm ta cũng là phụng mệnh làm việc, các loại tồn tại vô địch, làm thế nào có thể dễ dàng lừa người. Hệ thống thanh âm truyền đến mẹ kiếp, ngươi còn có ly phải không? Tần Kiếm Ca cái chán không nhịn được hạ xuống ba đạo hát tuyến. Túc chủ, ta có thể lý giải. Đây là tại uy hiếp ta sao? Hệ thống thanh âm dần dần mà trở nên nguy hiểm. Theo ngươi lý giải ra sao? Tần Kiếm Ca cũng là phiền muộn cực kỳ, ly kỳ khúc chết sự kiện, lại càng là có chút vượt quá hắn nào cho lượng. Túc chủ chú ý, hiện tại bắt đầu đếm ngược, ngàn năm sau lúc này kim khắc, thiên sứ La Hầu phá phong mà ra thời gian, đến thời điểm đó ngươi phải đối mặt, thế nhưng là một vị đến tôn cấp đại năng hệ thống đạo, đây không phải còn có ngươi sao? Chỉ cần chờ ta bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới, không chính là có thể cho gọi ra một tôn đến tôn cấp cường đại tồn tại. Tần Kiếm Ca phiết một chút hệ thống hình chiếu. Hệ thống, túc chủ chú ý, hệ thống cũng không phải là vạn năng, đạo tôn cấp cường giả chính là tinh không đỉnh phong tồn tại, không phải hệ thống có khả năng đủ trường khống, triệu hoán. Đếm ngược bên trong. 999 năm 364 thiên 23 lúc 59 phân. Tần Kiếm Ca, làm.